Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1009, chương 1011. Đến từ thần bí thanh niên khiêu chiến, tác giả, Phượng Si nghe xong thanh âm này, Tần Cung nháy mắt một trán hắc tuyến, hắn cùng Tần Trụ mang theo nhân thân hình đong đưa, nháy mắt xuất hiện ở tộc môn phía trước, liền ở Tần Cung vừa mới xuất hiện, cũng chỉ thấy Hoa Lý. Khu, Tần Anh cùng Tần Lĩnh đang cùng Tần tộc hộ vệ lẫn nhau rằng co. Hoa Lý cùng Khu tuy rằng không có chửi ầm lên, nhưng nói chuyện đã thật không tốt nghe xong. Lưu manh chi khí một hiện hoàn toàn, mà Tần Anh cùng Tần Lĩnh đảo còn tính thành thật. Hai cái tiểu nha đầu vẻ mặt khinh bỉ nhìn hai cái lưu manh. Xa xa mà đứng ở một bên, làm ra một bộ ta không quen biết bọn họ biểu tình. Thấy Tần Cung rốt cuộc xuất hiện, Tần Anh cùng Tần Lĩnh thân hình nháy mắt biến mất ở tại chỗ. Ngay sau đó, bọn họ đã xuất hiện ở Tần Cung bên người. Ca, ra đại sự, Tần Cung một phen giữ chặt Tần Cung cánh tay. Lớn tiếng kêu lên, hai cái nha đầu biểu hiện nhưng làm Tần tộc người cấp sợ hãi. Lập tức tưởng tiến lên bảo hộ Tần Cung. Nhưng nghe được Tần Anh nói sau, Tần tộc tộc nhân lại dừng thân tới. Sư phụ, lúc này Hoa Lý cùng Khu cũng đi phía trước lộ tới. Kết quả bị Tần Cung người cấp chắn xuống dưới. Đều lui ra. Lúc này, Tần Trụ bàn tay vung lên. Mở miệng kêu lên. Là Tần tộc tộc trước cửa hộ vệ lập tức thối lui đến một bên. Hoa Lý cùng Khu liền chạy tiến lên đây. Bùm một tiếng cấp Tần Cung quỳ xuống. Thế nhưng không cũng ngẩng đầu lên. Tần Cung vẫy vẫy tay mở miệng phân phó nói. Hảo. Các ngươi hai cái đứng lên đi. Thăng, và, sư phụ, chúng ta không dám, là ngươi, Hình Thiên sư đệ hắn. Hoa Lý cùng Khu nói, nước mắt liền chảy ra. Hảo, các ngươi đứng lên mà nói đi. Tần Cung bàn tay vung lên, lúc này mới đem Hoa Lý Khu cấp lấy lên. Hai cái lưu manh lập tức đi tới Tần Cung bên người. Đô la mũ mũ Tần Cung cũng không có vội vã hỏi Hình Thiên sự tình. Hắn quay đầu nhìn đến Tần Trụ, mở miệng nói, ông cố, hai vị này là ta nhận hạ muội muội Tần Anh cùng Tần Lĩnh. Trước kia cùng ngươi đã nói, cũng cùng Tần Tiếu giống nhau, là họ Tần người, mà này hai cái là ta nhập thất đệ tử Hoa Lý cùng Khu. Nghe xong Tần Cung nói sau, Tần Trụ sắc mặt nháy mắt trở nên khó coi lên, mà lúc này Tần Cung lại lần nữa nói, vị này chính là ta ông cố. Còn không nhanh lên gặp qua. Nghe xong Tần Cung nói sau, bốn người lập tức lại đây cấp Tần Trụ quỳ xuống chào hỏi. Mà Tần Trụ mặt trầm như nước, thanh âm ở Tần Cung trong lòng vang lên. Tần Cung, người bàn các nàng họ Tần còn chưa tính, vì sao còn có một cái kêu Tần Lĩnh? Này nhưng phạm vào ta Tần tộc tộc địa kiêng kỵ. Tần Cung sau khi nghe xong, lúc này mới nghĩ đến gia tộc của chính mình liền tọa lạc ở Tần Lĩnh bên trong. Không nghĩ tới sự tình sẽ như thế trùng hợp. Nghĩ đến đây, Tần Cung lúc này mới truyền âm qua đi. Ông cố, phía trước ta cũng không biết tộc địa gọi là Tần Lĩnh. Ta đây liền lại cho nàng sửa cái tên đi. Tần Cung dứt lời, xua tay mệnh bọn họ bốn cái lên. Sau đó đem Tần Lĩnh cấp kêu lại đây. Mở miệng nói, Tần Lĩnh. Hiện tại các ngươi nhìn đến này sơn mạch gọi là Tần Lĩnh, là ca ca gia tộc tộc địa, vì không để tên của ngươi xúc phạm tộc địa kiêng kỵ. Ca ca tính toán cho ngươi sửa cái tên, ngươi xem có thể chứ? Nghe xong Tần Cung nói sau, Tần Lĩnh liên tục gật đầu, rốt cuộc nàng là một cái huyết mãng, đối tên chưa từng có nhiều ý tưởng. Tần Cung thấy vậy, hơi hơi trầm ngâm, liền mở miệng nói, từ nay về sau. Tên của ngươi đã kêu Tần Tuyết đi. Nhớ nhập, là Hạ Tuyết Tuyết, mà không phải huyết mãng huyết. Là, chủ nhân, về sau ta gọi Tần Tuyết. Huyết mãng lập tức nói. Hảo, hiện tại các ngươi nói. Rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì? Tần Cung lúc này mới mở miệng hỏi. Bốn người nhìn nhau vừa lật lúc sau. Vẫn là từ Hoa Lý đứng ra. Đem sự tình trải qua giảng thuật ra tới. Nguyên lai. Tự Tần Cung xuất lĩnh Quy Khư Thành cùng thái thúc gia tộc nhân mã Bắc Trinh lúc sau. hai cái lưu manh cùng Tần Anh. Tần Lĩnh vẫn luôn đều ở giúp Yến Vũ thành lập về Vân Đế quốc sự tình. Bận tối mày tối mặt, đương quy Vân Đế quốc dùng 3 năm nhiều thời giờ xử đế quốc đi lên bình thường quỹ đạo lúc sau. Hai cái lưu manh cùng Tần Anh, Tần Lĩnh lúc này mới bắt đầu bế quan. Nói thật, tiến vào như vậy một cái nghịch thiên nơi, vài người đều ở cố nén không có bế quan, nhưng Hình Thiên nhưng vẫn ở trong quân bận rộn. Hắn tính toán chờ hai vị sư huynh bế quan sau khi chấm dứt, hắn lại bế quan không muộn, đã có thể ở bốn người bế quan lúc sau không lâu. Cũng chính là khoảng thời gian trước, đột nhiên một người thanh niên cường giả đi tới về Vân Đế quốc. Tiên bố phải hướng về Vân Đế quốc thanh niên đệ nhất cao thủ tiến hành khiêu chiến. Hình Thiên chiến lực vốn là thập phần lợi hại, mà bốn người lại đang bế quan bên trong. Bởi vậy, Hình Thiên càng cùng tên kia thanh niên cường giả ước đấu vu quy Vân Đế quốc nam cảnh hai giới sơn. Đỉnh, nhưng làm người không thể tưởng được chính là, Hình Thiên không chỉ có thua trận này khiêu chiến, lại còn có bị đối thủ cấp trực tiếp hủy diệt. Lúc sau, tên kia thanh niên cường giả liền nghênh ngang mà đi, rời đi về Vân Đế quốc, không biết tung tích. Nghe xong Hoa Lý nói sau, Tần Cung cũng là chấn động, hắn lập tức mở miệng hỏi, hai người giao chiến tình huống như thế nào? Có từng có người nhìn đến? Tự nhiên có người nhìn đến, nghe nói Hình Thiên sư đệ thế nhưng không phải nhân gia hợp lại chi biết, liền thân thể cùng thần hồn đều bị đối thủ trực tiếp cấp hủy diệt. T, nghe xong Hoa Lý nói sau, Tần Cung không cấm đảo hút một ngụm khí lạnh. Hình Thiên tu vi cùng chiến lực tuy rằng không kịp Hoa Lý cùng khu, đồng thời, hắn chiếm cứ tinh linh tộc đại tinh linh sử thân thể lúc sau, cũng không hề là bất diệt chiến thể chi thân. Nhưng Hình Thiên chiến lực tuyệt đối cường hãn, liền tính cùng Hoa Lý cùng khu đối thượng, hai cái lưu manh không có ngàn cái hiệp đều mơ tưởng đánh bại Hình Thiên. Nhưng Hình Thiên thế nhưng bị người trực tiếp ra tay cấp tiêu diệt. Này thanh niên rốt cuộc là người nào? Nhìn đến Tần Cung biểu tình lúc sau, Hoa Lý mở miệng nói, sư tôn, ở được đến tin tức này lúc sau, Yến Vũ Đại Đế liền lập tức sai người đem chúng ta khấu quan kêu lên. Vốn dĩ chúng ta bốn cái muốn đi tìm kia thanh niên vì Hình Thiên sư đệ báo thù, nhưng Yến Vũ Đại Đế lại nói cái gì cũng không đồng ý. Nàng phi làm chúng ta bốn cái tới tìm ngài lão nhân ra, cho nên chúng ta liền tới nơi này. Nghe xong Hoa Lý nói sau, Tần Cung mở miệng nói, Yến Vũ nói không sai, nếu thật là như thế cường hãn tồn tại, chỉ sợ liền Tần Anh cùng Tần Tiết đều rất khó là hắn địch thủ. Liền ở mấy người nói chuyện với nhau như vậy sẽ công phu, Tần tộc tình báo thành viên tự Tần Thành mà đến, trực tiếp hướng Tần trụ báo danh, báo chủ sự, Tần Thành nhận được khiêu chiến năm tộc tên kia thanh niên khiêu chiến thư. Hắn ước chiến ta Tần tộc thanh niên cường giả với Tần Thành lấy Đông Yên Vũ Các. Hiện giờ, năm tộc cường giả cùng giang hồ nhân sĩ đã được đến tin tức này, chính sôi nổi chạy tới Yên Vũ Các mà đi. Tình báo nhân viên dứt lời, đem một phong khiêu chiến thư đôi tay phủng qua đỉnh đầu. Tần trụ bàn tay vung lên, khiêu chiến thư liền bị hắn nhiếp qua đi. Hồn lực vừa động, liền đem khiêu chiến thư giao cho Tần Cung. Tần Cung tiếp nhận khiêu chiến thư nâng xem quan khán, chỉ thấy mặt trên viết nói, Bổn Nguyệt 15, với Tần Thành Đông Yên Vũ Các khiêu chiến Tần tộc thanh niên một thế hệ, vọng giới khi một trận chiến. Khiêu chiến thư chỉ có ít ỏi con số, cũng không có lưu lại khiêu chiến người tên họ. Bất quá, chỉ từ mấy chữ này thượng xem, Tần Cung trong lòng chính là cả kinh. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.